tôi không làm người nữa. Chương 77, không làm người ngày 77. Góc truyện audio.com, Kevin thường xuyên cảm thấy mình sinh sai thời đại. So với kỷ nguyên cũ luôn luôn có chiến tranh, hòa bình trong kỷ nguyên mới khiến hắn cảm thấy nặng nề, thời đại này vừa đạo đức giả vừa nhàm chán. Trong thời đại này mọi người đều yêu hòa bình, Kevin biết tâm lý của mình như vậy là không bình thường, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Chỉ cần thời đại này thay đổi, sẽ càng ngày càng có nhiều người có tâm lý như hắn trong chiến tranh, vậy thì hắn sẽ là một trong những người bình thường. Một người là khác biệt nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều như vậy, mỗi người như bọn hắn không phải là bình thường sao? Ý tưởng này thúc đẩy Kevin thực hiện những nghiên cứu bị cấm trong luật pháp tinh tế, hơn nữa nhiều năm trước đã trốn khỏi tinh minh. Cho dù ở thời đại hòa bình, thế giới cũng không phải chỗ nào cũng tốt đẹp như vậy, trong những khu vực màu xám không thuộc sự quản lý của tinh minh, tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để mua. Mà một số kẻ ác và tội phạm, chỉ cần bọn họ trả đủ tiền, có thể kêu bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Mà Kevin không thiếu nhất là tiền là thứ mà hắn dễ dàng có được nhất. Chế ra binh lính Grey Tower và Meteorite đều là hành động có mục đích của Kevin, như mong đợi những binh lính Grey Tower này sẽ giúp hắn phá hoại hòa bình tinh tế. Dự đoán của hắn không sai, những binh lính Grey Tower này hành động đều theo sự dự liệu của hắn, cho đến khi có một người ngoài xuất hiện. Sau khi bị hắc động hút vào, Cố Hoài và Ai đi tới một không gian kín độc lập. Không gian kín này giống như được một lớp vỏ vô hình bao vây, ánh mắt không nhìn thấy điểm dừng, nhưng có thể chạm vào nó. Cố Hoài nằm ở trên giường không có đi vào giấc ngủ, hắn vẫn thanh tỉnh, nhưng hắn và Ai vẫn bị hút vào trong hắc động. Nặng lượng của hắc động vượt qua tưởng tượng của hắn và Ai, không thể kháng lại lực hấp dẫn, mà không gian xung quanh đã bị hố đen xáo trộn, Cố Hoài không có cách nào dẫn Ai tiến hành truyền tiếp không gian. Chỉ có hai người sao, tôi tưởng sẽ có càng nhiều người tới chứ. Một thanh âm xa lạ xuất hiện ở trong không gian. Trước khi thanh âm này xuất hiện, Ai không hề do dự tung đòn tấn công với kẻ thứ ba xuất hiện trong không gian này. Mặc kệ có phải là kẻ thù hay không, Ai cứ sử dụng dị năng của mình để giam cầm đối thủ. Kevin, mặc dù nam nhân trẻ tuổi trước mặt không có vẻ mặt như trong tư liệu, Cố Hoài vẫn như cũ đưa ra phán đoán này. Mà nam nhân bị dị năng hạn chế hành động thản nhiên thừa nhận. Là tôi, mặc một thân áo trắng dài, bị Ai dùng dị năng giam cầm, dáng vẻ bên ngoài của nam nhân trẻ tuổi này thoạt nhìn tuấn tú nho nhã, còn hơn nhân viên nghiên cứu, khí chất giống một học giả hơn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đại khái Ai cũng không nhận ra thế, nhưng đối phương lại có bệnh tâm lý phản nhân cách xã hội. Trong không gian này cũng không tồn tại sự uy hiếp gì, Cố Hoài liếc mắt một cái nhìn nam nhân đã bị Ai giam cầm, dùng sức mạnh thử tấn công rào cản vô hình bao bọc không gian này trước. Rào cản này không nhúc nhích. Không có cách nào phá hoại không gian này, lúc này Cố Hoài đã ý thức được điểm này. Năng lực di chuyển không gian có thể sử dụng, nhưng phạm vi lại bị hạn chế trong không gian này. Cách đi ra ngoài, Cố Hoài khi hỏi những lời này đồng thời dùng tinh thần lực bóp cổ Kevin, nhưng cũng không tới trình độ Kevin không thể nói được, chỉ là khiến cho đối phương khó. Góc truyện audio.com, chịu, giống như có một cánh tay vô hình bóp cổ, Kevin lập tức hô hấp khó khăn. Khụ khụ, không có cách, ánh mắt màu đen của Cố Hoài đổi thành dựng đồng màu vàng, rồi mới tăng thêm sức mạnh của hắn. Trước khi Kevin không thở được, Cố Hoài mới hơi thả lỏng lực độ một chút. Cách, vẻ mặt của Cố Hoài lạnh lùng giống như lúc hắn ở trong kỳ dung hợp, không nên để tôi hỏi lần thứ ba. Cho dù lúc trước tiêu hao nhiều sức mạnh, năng lực của Cố Hoài vẫn như cũ không phải người thường có thể phản kháng, mà khi đối đãi với kẻ thù Cố Hoài cũng không mềm lòng. Hơn nữa hiện giờ ở trong không gian này, không chỉ có hắn và kẻ thù, còn có Ai. Ai chắc chắn đã dùng năng lực dự đoán biết được hố đen này, nên mới tới kịp bên người hắn. Cố Hoài không hy vọng nhìn thấy chuyện trùng tộc bởi vì mình mà gặp chuyện không may. Không có cách, Kevin ho vài tiếng, mặc dù vừa mới đến gần tử vong, lúc này hắn vẫn biểu hiện ra thái độ rất bình tĩnh gần như quỷ dị. Không có cách nào phá hoại không gian này, đây cũng miễn cưỡng được xem như là một trong những thành quả mà tôi đã nghiên cứu. Kevin trần thuật nói, vì sao lại nói là miễn cưỡng, bởi vì không gian này cũng không phải là do Kevin tạo ra, hắn chỉ là tìm được cách tiến vào không gian này, cũng chính là lợi dụng đài điều khiển to lớn mà binh lính đã nhìn thấy tạo ra hố đen. Hố đen là con đường tiến vào không gian này. Ngài thật sự có sức mạnh thật lớn mạnh, nếu nói trên thế giới này, thần là tạo vật hoàn hảo, vậy thì đó chính là ngài rồi. Mặt Kevin mang mỉm cười, ngài trời sinh đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của chủng tộc, theo ý ta, chủng tộc của ngài cũng là có gen ưu việt nhất trong tinh tế, gen chủng tộc đã khiến tôi rất say mê. Không chỉ bởi vì gen chủng tộc cường đại, cũng bởi vì gen chủng tộc trời sinh đã lạnh lùng cùng thiên tính chiếm đoạt, những thiên tinh này đều rất phù hợp với hy vọng của Kevin. Cố Hoài không đếm xỉa đến lời nói này của đối phương, chỉ nói. Nếu không có cách đi ra ngoài, anh cũng sẽ bị nhốt ở trong này. Gavin vẫn mỉm cười, tôi không muốn ra ngoài, tôi là muốn giết ngài nên mới vào đây. Nói câu này ra khỏi miệng, tay phải của Gavin đã bị Ai cắt ngắn. Ai lạnh lùng nhìn tay kẻ thù, dựng đồng màu vàng nhạt giống như chứa một tầng băng mỏng, trên tay hắn có một thanh kiếm băng được tạo ra từ dị năng. Là chủng tộc xuất thân từ tộc đàn Isador, Ai không thích chiến đấu cận chiến, nhưng cũng không đại diện hắn không có năng lực này. Cắt thêm tay trái của Gavin, Ai đặt cây kiếm lên tay trái của Gavin, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Không trực tiếp giết Gavin là bởi vì không gian này đặc thù, mà đối phương còn có giá trị thẩm vấn. Khuôn mặt Gavin tái đi trong giây lát vì cơn đau buốt trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không bởi vì đau đớn mà phát ra âm thanh. Chỉ cần ngài chết đi tất cả chủng tộc nhất định sẽ nổi điên, rồi bọn hắn sẽ hủy diệt cả tinh tế, đây là điều tôi muốn nhìn thấy. Cơ thể cảm thấy đau dữ dội, nhưng tinh thần Gavin lại rất hưng phấn, hắn tràn đầy nhiệt huyết khi nói tới chuyện này. Trong chuyện của binh lính Grey Tower, Cố Hoài xuất hiện thật ngoài dự đoán của Gavin, một việc hắn nghiêm túc sắp xếp đã bị phá hoại. Thế nhưng sau khi biết được Cố Hoài tồn tại, cải tạo binh lính chỉ là một phần phụ đối với Gavin mà thôi, dùng để giết thời gian. Cho dù cứ điểm không có bị tấn công, không lâu sau Gavin sẽ khởi động đài. Gocchuyenaudio.com Nghiên cứu của hắn, chỉ cần thiết lập một điều kiện hố đen sẽ xác định vị trí bên người Cố Hoài rất dễ dàng. Sinh vật có tinh thần lực cao nhất trong tinh tế, hố đen sẽ làm xáo trộn không gian xung quanh, cho dù người có sức mạnh lớn như thế nào cũng không thể trốn được, chỉ có thể bị đưa tới không gian này. Gavin nói không gian này không có cách đi ra ngoài, đây là nói thật nhưng hắn còn nửa câu khác chưa nói. Không gian này chỉ bao vây chúng ta trong vòng 10 phút. Gavin phớt lờ vũ khí sắc bén đang để bên cạnh tay của mình, hắn nhìn Cố Hoài nói ra lời này. Không có cách đi ra ngoài bởi vì không cần cách ở trong này hết thời gian thì có thể tự động đi ra ngoài, đây là kết luận Gavin đã đưa ra sau vài lần thử nghiệm. 10 phút, Cố Hoài nghe thấy thời gian, giây tiếp theo liền dùng sức mạnh bẻ gãy tay chân của Gavin, phế đi năng lực hoạt động của đối phương trước. Mặc dù Gavin bị Ai dùng dị năng giam giữ, nhưng nghe thấy đối phương nói lời này, Cố Hoài vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau khi năng lực hành động bị đoạt, ánh mắt Gavin vẫn bình tĩnh như trước, trong ánh mắt bình tĩnh như nước này giống như một u linh. Như hai người thấy, tôi là một người yếu đuối, cũng không có sức mạnh như các người. Nhưng mà tôi, không chờ Gavin nói xong câu này, đồng tử Ai lúc này mạnh mẽ co lại, hắn nhanh chóng rút trở về bên cạnh Cố Hoài. Trong khoảng thời gian ngắn này, chắc là cũng chỉ có 1-2 giây, Ai nghĩ tới giấc mộng tương lai của hắn. Đó là loại giấc mơ. Trước mắt là một ánh sáng dường như nuốt toàn bộ màu sắc, ánh sáng này xuyên qua ánh mắt mạnh mẽ hơn cả thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ tầm nhìn của Ai. Trong một giây liền nghe thấy tiếng nổ banh nóc, năng lực thính giác của hắn cũng đột nhiên bị mất, thế giới biến thành trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Trước khi vầng sáng chói mắt này hiện ra trong nháy mắt, hắn biến thân thể mình trở về hình thái nguyên thủy, một cơ thể khổng lồ như một chiếc chiến hạm, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp vỏ dày, ánh mắt dựng đồng màu vàng nhạt thật lớn. Hình thái ban đầu của chủng tộc là hình thái phòng ngự tốt nhất. Dựa vào hình thái này để phòng ngự công kích, nó chắc chắn rằng đòn tấn công này là một sự tàn phá. Mà lúc này trên võng mạc của sinh vật ngoài hành tinh này là ảnh ngược của một thân ảnh không rõ ràng. Lúc ấy trong mộng Ai cũng không nhìn rõ hình dạng của đối phương, chỉ có thể đoán được là một thanh niên có mái tóc màu đen. Rồi khi Ai hóa thân thành một sinh vật lớn, bảo vệ thanh niên này dưới thân thể mình. Khi ánh sáng bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, cảnh trong mộng cùng dừng lại. Hiện thật thì thời gian sẽ không ngừng lại, khi Ai rút về bên cạnh Cố Hoài, Gavin cũng nói hết lời của mình. Nhưng tôi đã đem một bộ phận trên cơ thể tôi cải tạo thành Ermitiarai. Cho dù hắn bị giết chết cũng sẽ tự khởi động, Gavin đã đơn phương xác nhận kết quả này ngay từ đầu. Rồi sau đó, mọi chuyện xảy ra giống như trong giấc mộng của Ai. Ánh sáng chói mắt, tiếng vang nhức óc, mà lúc này Ai cũng đưa ra lựa chọn giống như trong mộng. Kỳ thật sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng, khi đó Ai không thể nào hiểu được mình trong mộng vì sao lại tình nguyện chịu chết. Càng không hiểu nổi, đối mặt tử vong mình sao lại cảm thấy kiêu hãnh và vui sướng. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hoài, Ai đã hiểu được. Hắn vui vẻ là bởi vì, gocchuyenaudio.com, vì hắn bảo vệ được người quan trọng với hắn. Trong nháy mắt không gian tràn ngập ánh sáng hủy diệt, bảo vật quan trọng được sinh vật khổng lồ bảo vệ dưới thân thể không nhúc nhích, cơ thể khổng lồ giống như một pháo đài thép cực kỳ chắc chắn. Chính là trong quá trình này, ánh mắt của nó dần dần mất đi hào quang cách trương.